Gượng, người có biết, chuyện thế này, thế gia đại tộc làm việc hành động luôn rất nhanh. Cố Độc Hành trợn mắt há hốc miệng, lảo đảo muốn ngã. Đưa, đi hết rồi, Sở Dương cười hắc hắc, 7-8 đại gia tộc cùng nhau liên thủ phát thiệp mời, ngay cả ám trúc ta cũng vận dụng tới rồi. Hiện giờ tuy trời mới sáng được nửa canh giờ, nhưng tin tức này, ít nhất đã truyền đi mấy vạn nơi rồi. Con số này tuyệt đối chính xác, ngươi phải tin tưởng ta. Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng, tuyệt đối không tưởng được Sở Dương lại làm sấm rền gió cuốn như thế. Chân trước vừa mới nói, chân sau đã làm xong, mình đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Cách chương.